Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 519, góc chuyện audio.com, trong mắt lướt qua mỉm cười, không có vạch trần đối phương tiểu tâm tư. Yến Dung thuận theo lời nói của cô nói, đồ nhi cũng nói không ra, sư tôn nếm thử liền biết được. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, vậy liền nếm thử. Chủ sạp hàng là một đôi lão phu thê, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua người đẹp mắt như vậy, giống như tiên nhân ở trên bầu trời vậy, mang theo tiên khí, liền có chút co quắp. Bà trước tiên mở miệng nói, công tử tiểu thư cần gì không? Yến Dung lên tiếng, chào bà, đến hai mì thịt bò, một phần thả nhiều thịt bò hơn chút. Bà chủ vội vàng nói, được công tử chờ một lát. Đợi mì thịt bò lên, Yến Dung đem chén nhiều thịt bò chuyển qua trước mặt Trầm Mộc Bạch, sư tôn. Trầm Mộc Bạch nhìn xem một mảnh phiến thịt bò trong lòng đắc ý. Trên mặt giả bộ như tỉnh táo đoan trang gật đầu nói ừ. Mì thịt bò rất là đậm vị, nước canh đặc biệt ngon. Trầm Mộc Bạch ăn ăn, liền quên đi bên người còn có đồ nhi ngoan của bản thân, thẳng đến đem nước canh uống đến thấy đáy cô mới lưu luyến không rời buông bát xuống. Vừa định ở, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Trầm Mộc Bạch động tác có chút cứng ngắc quay đầu, liền đối diện với một đôi con ngươi đen kịt cô ra vẻ tỉnh táo giả bộ như dư vị một phen, cuối cùng thản nhiên nói, đồ ăn phàm giới, ngược lại có chút ý nghĩa. Yến Dung tự nhiên là sẽ không vạch trần sư tôn dễ thương như vậy, gật đầu nói, sư tôn nếu là thích mà nói, sau này đồ nhi có thể đi cùng sư tôn tới phàm giới này. Trầm Mộc Bạch ngược lại là muốn, nhưng là phàm giới đồ ăn đối với người tu chân giống như chọc vật ăn vào nhiều liền. Dễ dàng trở ngại linh khí bản thân, hơn nữa lần này trở về, liền muốn đem tất cả tinh lực đưa tới trên việc tu luyện tự nhiên là không có nhàn rỗi tới phàm giới. Hai người đã ăn xong mì thịt bò thấy thời gian không sai biệt lắm, liền muốn trở về Khải Dương Tông. Trầm Mộc Bạch hôm nay người mặc đồ trắng, khí tức quanh người cùng nữ tử tầm thường khác biệt, huống chi đứng bên người là Yến Dung, mày kiếm tinh mâu tuấn Mỹ mười phần hấp dẫn không ít người chú mục. Cỗ thân thể này dáng dấp cũng là cực kỳ thanh lệ, lập tức có không ít thiếu gia ăn chơi muốn tiến lên đùa giỡn một phen, mỹ nhân này ở đâu ra vậy, bản công tử trước kia làm sao chưa thấy qua. Chỉ là cái tay còn không có động tới da tiết trắng tinh tế tỉ mỉ, liền bị một người mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay, hung hăng đem người kia ném đi, lông mày mang sát khí. Nhìn về phía người kia cốt, công tử, người biết công tử nhà ta là người phương nào không? Kịp phản ứng người làm vội vàng đỡ lấy thiếu gia ăn chơi, ngữ khí ngang ngược càn rỡ nói. Con nhà giàu này trước đó tự nhiên là chú ý tới nam tử mặc áo đen này, chỉ là một lát lơ đễnh, chỉ coi người này bất quá thoạt nhìn có mấy phần lợi hại thôi. Ỉ vào trong thành này thân phận là con trai thành chủ, liền không có đem người thả ở trong mắt. Bây giờ ăn thua thiệt không chỉ có trên mặt không ánh sáng, hơn nữa mỹ nhân tiện nghi cũng không chiếm được. Gã trắng bệch sắc mặt thống khổ đến thần sắc vặn vẹo, lúc này chỉ người mắng, ngươi chờ đó cho ta, cha ta thế nhưng là quen biết tiên nhân. À tiên nhân, Trầm Mộc Bạch lên tiếng, cô thanh âm mang theo chút thanh lãnh, cái này hoàn khố nhất thời nghe được tâm thần mê say, chóng mặt. Nói, đúng vậy, sợ rồi sao, bất quá mỹ nhân ngươi nếu là ngoan ngoãn theo bản công tử vẫn có thể chuyện cũ bỏ qua. Trầm Mộc Bạch lạnh nhạt a một tiếng, quanh thân tuôn ra uy áp thuộc về tu sĩ kim đan, ngươi nhưng lại gọi tiên nhân kia đến chiếu cố ta một phen. Cô uy áp vừa ra, người xung quanh đều nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Cách chương.